Chương 34, chết. Tĩnh mịch âm u khí tức theo không rõ sinh vật thân lên phát ra, chung quanh thực vật tại tiếp xúc đến những khí tức này trong nháy mắt, dồn dập khô héo tàn lụi. Tử vong chi lực lại còn có thân cách, hệ thống thật đúng là số tiền khổng lồ, không hổ là địa ngục cấp độ khó không rõ tự ý, tại quái vật này xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vũ liền phát hiện thân phận của đối phương. Có được lực lượng pháp tắc thân cách, bây giờ nhập thân vào cả ạ mạ trên thân, mà lại sẽ dẹp nguyền rủa chi địch QNZ bởi vì cố này tử vong chi lực mà bị phát động. Ngươi chính là nàng nghĩ muốn trừ hết thai họa ngầm cả ạ mạ nhìn về phía Đường Vũ, trong ánh mắt chỉ có vô tận màu đen cùng tĩnh mịch, cùng vị kia miệng hạ là địch, là ngươi cả đời sai lầm. Nói xong, trong tay lưới hái đối Đường Vũ vung mạnh lên, mang theo tử ý lưới đao kích trực tiếp hướng về Đường Vũ chém tới. Ngươi biết hệ thống, Đường Vũ cau mày nói. Một mặt màn ánh sáng màu xanh lục trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn, mang theo sinh sôi không ngừng sinh mệnh khí tức, tùy tiện đem cả ả mạ chạm kích hóa giải đi. Chạm kích mặc dù bị hóa giải mất, nhưng là tử vong chi lực cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hai người dưới chân cầu lớn phảng phất hạt cát, gió thổi qua liền hóa thành cho bụi. Nhìn xem cả ả mạ tùy ý một kích, Đường Vũ cảm thấy chìm xuống. Hệ thống cả ả mạ tay một trầu, liền cười ha hả. Bị nàng ký sinh lâu như vậy, ngươi thậm chí ngay cả tên của nàng cũng không biết, ta nên nói ngươi rốt nát vẫn là không biết sợ tốt đâu. Vô tận tĩnh mịch trèo lên cả ạ mạ thân thể, nhánh cây hình dáng thân thể dần dần bị đồng hóa, hóa vì một cái từ chết hội tụ mà thành màu tím cái bóng, liền liền nguyền rủa chi địch đều bị đồng hóa. Thân là tiền bối, ta liền cho ngươi phổ cập một thoáng viễn cổ trước đó chi thức tốt. Màu tím cái bóng âm trầm cười rộ lên, tại hết sức liền trước kia. Có một người vọng tưởng thu thập trên đời tất cả lực lượng pháp tác, thế là phát động chúng thần chiến tranh. Các chủ thần liên hợp lại, hướng về phía người kia phát khởi tổng tiến công, thế nhưng kết quả cuối cùng là, người kia đem tất cả chủ thần đổ sát hầu như không còn, tất cả thần cách đều bị người kia tước đoạt, đem tất cả thần cách chế tạo thành giết lục vũ khí. Màu tím cái bóng nhìn chằm chằm Đường Vũ, ánh mắt tràn ngập sát ý cùng oán nghiệm, thân thể đột nhiên bạo tán ra, trong nháy mắt gây dựng lại sau lưng Đường Vũ. Tay phải hóa thành một thanh to lớn màu tím lơi hái, đột nhiên hướng về phía Đường Vũ vung xuống. Kinh khủng sức đẩy từ trên người Đường Vũ bùng nổ, đủ để đem trọn tòa thành thị bắn ra, đồng thời hủy diệt sức đẩy. Tại màu tím cái bóng trên người vờ y ma không có một chút tác dụng. Đáng chết, Đường Vũ trong nháy mắt liền nghĩ đến chiêu thức này là cái gì, cùng mình nuốt chửng hóa một dạng, đối phương sử dụng chính là chết hóa. Không có sinh mệnh sức đẩy, tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị giết chết. Loại chuyện này là cỡ nào điên cuồng. Thế nhưng Đường Vũ biết đây là sự thực, trước mắt lơi hái cách mình càng ngày càng gần, nếu như mình bị chém trúng hóa, sợ rằng sẽ cùng vừa mới cầu lớn một dạng hóa thành giết chết tan biến. Không gian phảng phất một chiếc gương trô nở dê cờ hờ tờ, Đường Vũ thân thể biến mất tại màu tím cái bóng trước người, mà cái kia mặt trô nở dê cờ hờ tờ không gian, lại bị lơi hái một đao chém trúng, đầu tiên là vỡ vụn, tiếp theo là biến mất. Liền không gian đều có thể giết chết sao? Lần này phiền toái Đường Vũ bây giờ mới biết trước kia cùng mình đối kháng kẻ địch tình cảnh đến tuột cùng đến cỡ nào xấu hổ. Một khi tiếp cận liền sẽ bị thôn phệ, công kích cũng sẽ bị nuốt chửng, phòng ngự cũng sẽ bị nuốt chửng, hoàn toàn liền là ở vào thế bất bại. Nếu như nuốt chửng cùng hư vô không có bị phong ấn, Đường Vũ đã sớm mở ra pháp tắc đi lên đối hoành, thế nào giống như bây giờ vướng chân vướng tay. Biết không, ta chính là cái kia bị giết chết chế tạo thành vũ khí chủ thần một trong, mặc dù bây giờ thực lực giảm xuống đến chuẩn thần không đến, nhưng phải cũng không phải ngươi cái này bị phong ấn pháp tắc có khả năng chống cự. Màu tím cái bóng đầu kéo ra há miệng ba, đồng dạng là màu tím lưới đầu đưa ra ngoài. Không chỉ có là bản thân tồn tại, liền liền ý thức đều sắp bị cắn nuốt hết, Đường Vũ có khả năng rõ ràng cảm giác được, nguyên bản chủ thần kia ý thức chẳng mấy chốc sẽ bị ăn mòn. Sau cùng hóa thành đơn thuần giết lục vũ khí. Có thể cuối cùng hỏi ngươi một chuyện không? Đường Vũ bình tĩnh nhìn đối phương, hắn hiện tại đã không còn giống vừa rồi như vậy hoảng loạn rồi, ngược lại là đối phương đã mất đi bình tĩnh. Màu tím cái bóng nhìn chòng chọc vào Đường Vũ, ý thức của mình nhanh bị ăn mòn, hắn có làm sao lại cảm giác không thấy, cũng là hệ thống trói buộc thật sự là quá mức kinh khủng, hắn có thể chống cự đến bây giờ kỳ thật đã rất tốt. Hệ thống mục đích thực sự là cái gì? Lực lượng của nàng lại đạt đến trình độ nào? Yên lặng, dục dịch màu tím cái bóng lại nghe được câu này thời điểm đột nhiên trầm mặc, thật lâu, mang theo thanh âm khàn khàn theo miệng hắn ba bên trong truyền ra. Không biết ý thức dần dần bị ăn mòn, nguyên bản trí nhớ, từng tín niệm, rực rỡ thành tiểu, toàn bộ cũng dần dần biến mất, đây không phải quên, mà là bị một cỗ kha cờ ý thức bao trùm, sửa. Cuối cùng liền bản thân ý thức đều đã mất đi sao hắn bi ai nghĩ đến, là chủ thần, cuối cùng kết cục lại là như thế. Dựa vào cuối cùng ý chí, hắn miễn cưỡng bảo trì lại ý thức, mặc dù nói là một cái xa xỉ nguyện vọng, mà lại hắn cũng biết gần như không có khả năng thực hiện, thế nhưng hắn vẫn là muốn nói nếu có thể khàn khàn thanh âm trầm thấp, đồng thời màu tím cái bóng thân thể QNZ không bị khống chế hướng về phía đường vũ phóng đi, cấp tốc hướng đâm thân ảnh ở giữa không trung lóe lên một đạo màu tím mị ảnh. Giết ta cao cao nâng lên lưới hái, đối đường vũ không lưu tình chút nào vung xuống, tĩnh mịch tử vong chi lực theo lưới hái lên phát ra. Ông đất đai đang run run, chấn động kịch liệt, giống nhạc khí đánh sau sinh ra một loại nào đó gợn sóng tần suất một dạng, cuối cùng đình chỉ chấn động. Đường kính hơn 100 mét to lớn chạm kích tầng tầng đánh vào trên đất, một đạo rộng càng vài trăm mét, nhưng lại nhìn không thấy cuối hồng câu xuất hiện tại trên đất, liền liền đạo này chạm kích lên đồ vật đều không thể may mắn thoát khỏi, thời gian, không gian cùng nguyên tố đều hóa thành mảnh vỡ biến mất trên thế giới này, như một đạo lệch trời đem thiên địa chia làm hai phía. Đây chính là tử vong lực lượng, có thể đem thế gian mọi vật đều giết chết lực lượng. Tại đây một trạm phạm vi bên trong, vô luận là thời gian vẫn là không gian đều bị giết chết, không có vật gì đạo này khoảng cách cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi, phảng phất liếc mắt nhìn liền biết bị cùng một chỗ biến mất. Cùng một thời gian, năm ai màu sắc khác nhau thần cách đột phá thế giới lá chắn, đáp xuống thế giới các nơi. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.